Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nam Ba im lặng nhìn những người lòng đầy căm phẫn này, không nhịn mà châm thêm ít lửa cho cục trưởng. Ngày tháng sau này của ông ta sẽ khó khăn đây. Không chọc giận người khác, hà cớ gì lại phải chọc vào Lạc Di chứ? Lạc Di đặc biệt ghi thù dai, lại là chiến lược gia chu đáo. Dâu cao mày, khó khăn lắm mới có được cơ hội này. Anh ta dễ dàng sao? Bất cứ ai làm hỏng chuyện, đều là kẻ thù của anh ta. Chúng ta xác định số cổ phần trước. Đợi công ty được thành lập rồi, tôi không tin bọn họ dám ngăn cản. Đúng, tôi muốn 15, tôi muốn 20, không ai thiếu tiền cả. Nhưng ai cũng muốn chiếm phần hơn. Vấn đề là, tận 7 người, dù có chia thế nào cũng không thể chia được. Công bằng là điều không thể. Bọn họ tranh cãi rất lâu. Lạc Di có chút mất kiên nhẫn. Mấy người cãi nhau 100 năm cũng không có kết quả gì đâu. Thế này đi, rút thăm đi. Dương Nam Ba rất ủng hộ. Nên làm sao bây giờ? Em 25. Lạc Di chỉ muốn giải quyết càng sớm càng tốt. Nghỉ ngơi sớm, sáng sớm mai còn phải đến phòng thí nghiệm. Viết 75, còn lại lên giấy rồi vo tròn lại. Bắt được thì là bấy nhiêu. Cái này phải xem may mắn của anh. Mọi người đều nhìn nhau. Cuối cùng đều đồng ý, cái này được. Lạc Di tự tay cắt một tờ giấy trắng thành 6 mảnh. Cũng không hỏi ý kiến của họ. Đơn giản mà trực tiếp viết phần trăm cổ phần lên đó. Cô ném quả bóng giấy vào một chiếc bình hoa, bỏ vào chính giữa. Nào, ngài bác dành trước một bước. Tôi trước. Anh ta không chút do dự lấy một quả bóng giấy ra, rồi mở ra trước sự chứng kiến của mọi người. 12. Anh ta có chút chán nản. Điều này không xứng đáng với tham vọng của anh ta. Nhưng còn có thể làm gì đây? Tự mình bắt lấy thì đành chịu vậy. Ông Robert là người thứ hai. Ông ta bắt được 10. Giận dữ nhìn chằm chằm. Lúc này bác mới cảm thấy vui mừng. Ha ha ha, tay còn hơn cả gã. Ông Damon 14, dâu là 13, phát tự bóp là 11. Dương Nam Ba không giành với người khác. Nhưng anh ta không cần bốc thăm. Kết quả đã có là 15. Anh ta vẫn lấy quả cầu giấy ra. Quả nhiên là 15. Nói cách khác, Lạc Di và anh ta là cổ đông lớn thứ nhất và thứ hai. Cả hai cộng lại là 40. Nắm chắc quyền ngôn luận. Trừ khi tất cả các cổ đông nhỏ đoàn kết lại. Liệu có khả năng đó không? Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Quan hệ không mấy hòa hợp gì. Mỗi người đều có lợi ích riêng cần bảo vệ. Sự việc giải quyết như thế này, thủ tục mở công ty đều có người phụ trách chuyên môn lo liệu. Lạc Di không quản những chuyện này, nhưng cô vừa tiến cử một nhân viên tài chính, mỗi khoản tiền đều phải chi tiêu rõ ràng. Cô rất bận rộn, kỳ nghỉ đông không hề nghỉ ngơi, suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm, viết luận văn tốt nghiệp khi có thời gian, vào đêm giao thừa ăn một bữa cơm tất niên với các vệ sĩ. Ngày mùng một đầu năm mới thì ôm chiếc máy tính xách tay đến phòng thí nghiệm. Người nước ngoài không đón Tết, Lạc Di vẫn chuẩn bị rất nhiều món ngon ngày Tết để mang đến cho đồng nghiệp và thầy giáo trong phòng thí nghiệm. Mọi người đều rất thích sủi cảo, ăn hết đĩa này đến đĩa khác. Vô cùng vui vẻ, Lạc Di lấy bánh mì cắt lát, quết lên một ít sốt thịt băm Bắc Kinh. Cho một ít giá đỗ và dưa chuột thái sợi rồi cuộn lại liền thành một chiếc bánh xèo mùa xuân. Cô ăn ngấu nghiến, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Alan đối diện liếc nhìn cô vài cái, rất nhẹ nhàng nói, Lạc Di, hiện tại cô đang viết luận văn tốt nghiệp phải không? Sao lại gấp như vậy? Mọi người nhìn Alan, rồi lại nhìn Lạc Di. Xem ra Alan rất thích Lạc Di. Lúc nào cũng quan tâm đến cô ấy. Tuy nhiên, anh ta không có cơ hội. Lạc Di vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, thản nhiên nói, bởi vì học kỳ sau còn phải viết luận văn tốt nghiệp môn khoa học vật liệu. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt. Lạc Di mỉm cười nói, tôi chọn khoa học vật liệu làm môn tự chọn. Đàn chị nhìn cô không khỏi thở dài. Em cũng liều thật đấy. Quá vất vả. Cách chương.